Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422: Cách xa chiến đấu. Ngang, thống khổ chu lên vang vọng chân trời. Trường đao xuyên thấu tử tinh cự long dày đặc mí mắt, trực tiếp đâm vào trong con ngươi. Đáng ghét a! Tử tinh cự long gầm thét, nâng lên vuốt rồng, một bàn tay đập vào mình thụ thương con ngươi phía trên. Ba, một tiếng vang trầm, cuồng bạo song khí mang theo từng tia máu tươi từ tròng mắt bên trong tuôn ra. Mà liền tại vuốt rồng đập xuống một nháy mắt, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên từ chảo cảm thấy bay ra ngoài. Đáng chết nhân loại, tử tinh cự long ngửa đầu. Một giây sau, một viên như là mặt trời nhỏ hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Tử tinh cự long con ngươi co rụt lại. Oanh, cự hình hỏa cầu âm vang cùng nó chạm vào nhau. Một nháy mắt, trên bầu trời xung quanh 100 mét phạm vi bên trong toàn bộ đều bị nhuộm thành một cái biển lửa. Điểm điểm hỏa tinh tựa như hạt mưa rơi xuống. Kingdom of Stella bên trong quốc dân cùng quan viên thấy thế, lập tức kinh hô liên tục, luân chuyển hủy diệt phong bạo. Hỏa diễm dư ba còn chưa tiêu tán, hai tay đẩy về trước, lần nữa mở ra một đường to lớn ma pháp trận, vô tận ma lực hội tụ, sau đó cấp tốc chuyển biến làm phong chi ma lực, khí lim màu trắng tại ma pháp trận phía trên quanh quẩn. Trên không trung dần dần treo lên gió lớn, thiên tượng dị biến, hô oanh, mãnh liệt vòi rồng ầm vang xông vào biển lửa phạm vi bên trong. Một nháy mắt, toàn bộ biển lửa toàn bộ đều bị càn quét trong đó, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, luân chuyển hải vương trùng kích. Trong lòng bàn tay ma pháp trận lại biến, một nháy mắt, bao trùm tử tinh cự long vòi rồng cấp tốc cải biến. Phong chi ma lực chuyển biến làm thủy chi ma lực, vô tận dòng nước ở trên không hóa thành gợn sóng, mơ hồ có thể thấy được xoay tròn cấp tốc bên trong cự long thân ảnh. Ngang, hỗn trướng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dòng nước xiết bên trong, tử tinh cự long phẫn nộ đến cực điểm, hai cánh liều mạng mở ra, mưu toan tránh thoát dòng nước trói buộc. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy quấn quanh lấy tử tinh cự long ma lực tính chất lần nữa chuyển biến, luân chuyển dung nham cấm cố, ken két tương đương một nháy mắt, vô tận dòng nước trực tiếp chuyển biến làm đỏ thẫm dao ở giữa cứng ngắc nham thạch. Dung nham hỏa diễm ấm đường vân quấn quanh ở nham thạch phía trên, đem tử tinh cự long vây ở trung tâm, ngưng tụ thành một đoàn vài trăm mét lớn nhỏ cự thạch. Hô tương đương tiếng xé gió hiển hiện, như núi cao nham thạch ầm vang hạ xuống. Uy uy, đó là cái gì a? Núi thật lớn, mọi người chạy mau a. To lớn bóng mờ bao phủ đỉnh đầu, dù là đám người biết rõ viên này cự thạch cũng sẽ không rơi vào thành trấn, nhưng nhìn thấy trên không dọa người vô cùng cự thạch, vẫn như cũ nhịn không được lâm vào hỗn loạn. Đông, đại địa rung động, Kingdom of Stella chỗ hòn đảo đều phảng phất theo khối này cự thạch rơi xuống đất. Trên mặt biển có chút lay động, hòn đảo biên giới chấn động cái gợn sóng. Từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán ken két tương đương bao vây lấy tử tinh cự long. Dung nham vỡ vụn, đầu tiên là một khối nhỏ vết rách. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành giống như mạc nhện vết rách. Sau đó, phịch một tiếng, cả khối dung nham ầm vang nổ tung, vô số đá vụn vẩy ra, rơi đập tại bốn phía hoang dã. Một đầu mình đầy thương tích cự long từ trong dung nham bay ra, che kín cháy đen cùng vết thương hai cánh mở ra, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Ngang, tiếng gầm cuồn cuộn, tại đồ long huyết mạch gia trì dưới, ma pháp với long tộc tổn thương tăng nhiều, liên tiếp bị ma pháp trúng đích. Mặc dù tử tinh cự long hiện tại khí thế vẫn như cũ kinh người, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Hiện tại tử tinh cự long gào thét bên trong, có không che giấu được suy yếu cảm giác, giống đáng chết nhân loại. Tử tinh cự long diện mục dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, tàn tạ hai cánh chấn động, đột nhiên hướng phía ơ đánh tới. Nhưng là nằm trong loại trạng thái này, tử tinh cự long đối với ơ uy hiếp cơ hồ đã nhanh muốn xuống làm zero. Ơ chỉ là tùy ý vung vẩy bạo phong chi dực, liền dễ như trở bàn tay né tránh va chạm. Mà cùng lúc đó, ơ trường đao bên trên lại là đột nhiên cuốn lên một trận kinh người ma lực. Đao thuật diệt quang, phốc phốc, lấy lực lượng toàn thân phát động bán nguyệt trảm kích hung hăng bổ vào tử tinh cự long trên cổ. Một đạo loan nguyệt hiện lên, tử tinh cự long trên đỉnh đầu sừng nhọn trực tiếp đứt gãy. Gần 2 mét sâu đáng sợ vết thương xuất hiện tại tử tinh cự long trên cổ. Long huyết như suối trào phun ra, ngang giống, tử tinh cự long kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn trực tiếp rơi xuống. Một kích này đối với nó tổn thương cực cao, hoặc là nói, trước đó ma pháp liên kích đối với hắn tổn thương rất cao. Dẫn đến đối mặt ơ một đao kia, tử tinh cự long cơ hồ đã mất đi phản kháng lực lượng. Phịch một tiếng, tử tinh cự long thân thể rơi đập tại hoang dã bên trong một mảnh trong hồ nước. Màu trắng bọt nước xông thẳng tới chân trời, cơ hồ tóe lên trăm thước chi cao. Đinh, luân chuyển tứ nguyên tố ma lực pháo, to lớn ma pháp trận tại ơ trong lòng bàn tay mở ra. Đỏ lam xanh hoàng tứ sắc ma lực riêng phần mình chiếm cứ một khối khu vực, nương theo lấy ma pháp trận dần dần xoay tròn, bốn loại khác biệt ma lực dần dần hội tụ thành một viên năng lượng cầu. Oanh, bốn đạo màu sắc khác nhau sóng xung kích bỗng nhiên bắn ra. Trên nửa đường, tứ sắc ma lực dây dưa cùng nhau, dần dần quấn quanh ở cùng một chỗ. Cuối cùng, một tiếng ầm vang tiếng vang, ngang nhiên trúng đích phía dưới tử tinh cự long thân thể. Kịch liệt tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ Kingdom of Stella. Đợi đến phía dưới dư ba tiêu tán, ơ chậm rãi đáp xuống hồ nước phía trên. Lúc này tử tinh cự long thân thể đã bày biện ra tinh thể hóa tình trạng. Vô số điểm sáng từ trong cơ thể của hắn bay ra, phảng phất muốn thăng vào không trung, nhưng những điểm sáng này mới bay ra một nửa, lại tựa như nhận cái gì dẫn dắt, nhao nhao hướng phía ơ bên này bay tới. Tử tinh cự long cũng không phải là hoàn toàn thể, cùng ít nhiều mấy đầu loài rồng giống như, tử tinh cự long hình thái cũng rất đặc thù. Rõ ràng trong chiến đấu còn có thể cùng bình thường cự long đồng dạng chảy máu. Chỉ khi nào đợi đến sinh mệnh lực biến mất, tử tinh cự long thân thể lại phảng phất biến thành linh hồn thể. Nhục thân cấp tốc tinh thể hóa, sau đó hóa thành linh hồn tiêu tán. Đây đối với ơ cũng không tính một tin tức tốt. Dù sao, đồ long huyết mạch có thể thông qua thôn phệ long chi huyết thịt tăng cường tự thân một mực khó mà tăng trưởng hộ giáp cùng ma kháng. Mà lại nếu như là chân chính cự long, nhất định sẽ vì ơ mang đến cực kỳ cường đại điểm sinh mệnh tăng trưởng. Nhân loại, ngươi rất mạnh, trận chiến đấu này là ta thua. Ơ ngay tại yên lặng hấp thu tử tinh cự long lực lượng linh hồn. Đột nhiên, một đường uy nghiêm ngột ngạt lời nói bỗng nhiên xuất hiện, mang theo cầu khẩn nói, ta không biết ngươi vì sao nhất định muốn ra tay với ta. Bất quá ta hy vọng ngươi không nên thương tổn Sonia, nàng là vô tội, hết thảy tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Có thể, ơ nói, đa tạ, câu nói sau cùng rơi xuống, tử tinh cự long thân thể hoàn toàn biến mất, hóa thành vô số điểm sáng bị hồn dẫn, hấp thu. Mà cùng lúc đó, ơ thì là cảm giác trong mắt mình thế giới đột nhiên trở nên rõ ràng, một mảng lớn. Long tộc là được trời yêu ái chủng tộc, vô luận tại bất luận cái gì một phương diện đều có còn lại chủng tộc khó có thể tưởng tượng thiên phú, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một đầu cự long linh hồn.